pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333. Chương 1330 Sư Phụ là Nam Thần 29. Lâm Tịch huy động phi kiếm, từ đá ngầm thượng liền đào lại cậy thực mau liền lộng một đống lớn lệ châu chấu. Lâm Tịch đem cái này cũng một cổ não ném vào túi chữ vật đi. Thượng quan mặt xem đến mục trường cầu ngốc, sinh thời vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng túi chữ vật như vậy cao lớn thượng đồ vật trang. Hải sản, bất quá xét thấy hai người hiện tại quan hệ, nàng cũng không cần thiết đi hỏi. Thượng quan mặt cảm thấy chú ý tất nhiên là sư mệnh làm khó. Không thể không bồi chính mình đi này một chuyến. Trong lòng khó chịu dưới đơn giản cố ý kéo dài thời gian làm chính mình giận dỗi. Thật là ấu trĩ trả thù thủ đoạn, bất quá là hao phí một ít thời gian mà thôi. Qua đi nàng lại không tình nguyện, không phải giống nhau muốn tung ta tung tăng đuổi theo chính mình. Thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tịch không ngừng bận rộn, thượng quan mà tiếu lập với đá ngầm phía trên, chỉ làm an tĩnh tiểu tiên nữ. Lâm Tịch lại làm Ly Kiêu chui vào dưới nước đi lộng chút rong biển đi lên. Cũng cùng nhau cất vào túi chữ vật, nói biển rộng thật là cái làm đồ tham ăn nhạc mà quên phản địa phương a. Thượng quan mặt trong miệng tuy rằng không rên một tiếng, nhưng trong lòng càng thêm cảm thấy nữ nhân này ngu xuẩn tột đỉnh. Thế nhưng bỏ được sử dụng một con mặc đồng xuống biển đi cùng hải tảo. Quả thực so dùng ngọc tỷ tạp hạch đao. Lò bát quái nướng khoai lang, phương thiên họa kích thước trung phân còn muốn nhũ ý cha. Có thể là bởi vì chính mình trước sau không nói một lời hơn nữa chút nào vẫn chưa biểu lộ ra sốt. Ruột tức giận bộ dáng, chú ý pha giác mất mặt, vì thế lộng xong những cái đó pha bố giống nhau hải tảo lúc sau. Rốt cuộc một lần nữa bước lên hành trình, thượng quan mặt cười lạnh, cho nên, lăn lộn nửa ngày. Ngươi không phải còn phải ngoan ngoãn cùng ta lên đường. Ngũ nương nương sơn vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ kia. Nhớ rõ thanh tử câm nói. Ngọn núi này là một vị bổn nhưng phi thăng thần giới tiền bối từ bỏ phi thăng cơ hội. Ở thần giới thông đạo đã mở ra hết sức lại càng ra thông đạo từ bỏ phi thăng. Đơn giản là nàng tông phái trải qua tông môn biến đổi lớn. Nhân tài điêu tàn, nối nghiệp không người. Vị này ngũ nương nương sợ hãi một khi chính mình đi thần giới. Môn phái khả năng sẽ đoạn rất truyền thừa, tu vi vô pháp tiến thêm, thọ nguyên dần dần hào quang. Vị này nương nương bất đắc dĩ bắt đầu liều mạng ăn các loại kéo dài tuổi thọ đan dược. Bởi vì ăn quá liều cùng loại đan dược, vị này nương nương trong cơ thể sinh ra đan độc, nàng dung nhan càng ngày càng xấu xí. Thân thể cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn. Chờ đến nàng bảo hộ tông môn rốt cuộc thoát khỏi khốn cảnh bắt đầu dần dần hưng thịnh lên. Nàng mỉm cười ngã xuống. Không còn có lên, đích xác, ngũ nương nương sơn đường cong lả lướt. Cực kỳ giống một cái nằm nghiêng mỹ nữ. Thanh tử câm nói này chuyện xưa thời điểm biểu tình rất là túc mục. Đây là một vị vĩnh viễn đáng giá mọi người đi nhớ lại tiền bối, thanh tử câm như thế nói. Sinh mà làm người, có việc không nên làm, có điều tất phì, thượng quan mặt đối này khịt mũi coi thường. Nếu chuyện này là thật sự, chỉ có thể nói cái này nữ thu thật sự quá ngốc. Phóng dài lâu thọ mệnh cùng lệnh người tôn sùng thần giới đại năng thân phận không cần. Ngược lại hoa ở như vậy một chỗ, từ từ vạn tái. Biển to đãi cát, nàng khuynh tẫn sở hữu bảo hộ tông môn không phải làm theo mai một ở dài lâu năm tháng. Có cái gì ý nghĩa? Ngược lại không bằng chính mình đi trước thần giới. Ít nhất tông môn còn có nàng người này tồn tại hậu thế. Xuyên qua đào hoa hải vực, lại hướng đi về phía nam vào một ngày thủy lộ. Lâm Tịch ở trên đường làm phiên một con tứ giai dị trùng đại bạch thuộc cùng nhau ném vào trong túi. Chữ vật, thượng quan mặt âm thầm mắt trợn trắng, cảm giác chú ý rất có thể là ngư dân xuất thân. Hiện tại đặc biệt tưởng làm lại nghề cũ, hai người các hoài tâm sự, một đường phía trên ai cũng không hé răng, bởi vì vẫn luôn sử dụng chính là thượng quan mặt phi hành pháp bảo. Lâm Tịch liền yên lặng khôi phục đà tọa, có việc lời nói trường, không có việc gì lời nói đoàn. Thực mau, một cái thật lớn nằm nghiêng hình người xuất hiện ở tầm nhìn trong vòng. Cái kia về Ngũ Nương Nương chuyện xưa, Lâm Tịch cũng từng nghe Thanh Hãn nói qua, nói đến cũng quái, kia hổ văn ngọc ong thế nhưng chỉ ở Ngũ Nương Nương Sơn Chủ Phong mới có. Mặc phạt tủy chu quả, vòng yêu lục lạc, kén thảo chờ mấy vị linh thực cũng chỉ là Ngũ Nương Nương Sơn đặc sản. Rất nhiều người đều nói, kia đều là Ngũ Nương Nương ban ơn cho hậu bối con cháu. Thiên thu di ái, chỉ là chân quý nhất phạt tủy chu quả hiện giờ đã rất khó nhìn thấy. Mặt khác mấy vị vận khí tốt nói nhưng thật ra còn có thể tìm được. Hai người từ khi tiến vào Ngũ Nương Nương Sơn, bởi vì sơn gian thảm thực vật rậm rạp, sớm đã từng người hành động, phỏng chừng là phía trước bởi vì linh thú sự tình làm thượng quan mặt cảm thấy thực mất mặt. Cho nên nàng lựa chọn ở trong rừng ngự kiếm đi từ từ. Mà Lâm Tịch tác như cũ kỵ thừa Ly Kiêu, dù sao chính mình là bồi nhân gia ra tới, nói cho Ly Kiêu đi theo lúc sau, Lâm Tịch liền mở ra lữ hành hình thức, đông nhìn xem, tây nhìn sang, nhưng thật ra tự tại thật sự, Lâm Tịch nhìn này Ngũ Nương Nương thật đúng là cái hảo nơi. Tuy vô kỳ phong trùng điệp lại nội chứa linh tú, quanh co dấu ôm, tàng phong nạp khí. Với núi non trùng điệp trung ẩn có trung hưng chi tướng. Bỗng nhiên đi ở phía trước thượng quan mặt đột nhiên cấp Lâm Tịch truyền âm nói. Có ẩn thân phù sao? Phía trước có tình huống, kỳ thật Ly Kiêu đã sớm cùng Lâm Tịch câu thông quá. Phía trước cách đó không xa, có hai đám người ở đánh nhau. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật ngũ sắc ma tông đối chú ý coi như rất hào phóng. Ly Kiêu lực công kích cũng không phải mạnh nhất. Nó thấy rõ lực tuyệt đối ở linh sủng chung là số 1 số 2. Mặc dù là tới cái hợp thể kỳ đại năng, Lâm Tịch đều có nắm chắc chính mình Ly Kiêu tuyệt đối có thể ở đối phương phát hiện phía trước đi. Trước phát hiện đối phương tung tích, phía trước vô luận là Kim Lân Bá Hoàng vẫn là kia một nữ tam nam tổ hợp tất cả đều là Ly Kiêu đầu. Tiên phát hiện, từ khi đem Ly Kiêu nhận chủ. Lâm Tịch cơ hồ không lại dùng quá chính mình thần thức đi tra xét chung quanh tình huống. Bởi vì Ly Kiêu còn có cái nhất nghiêu ích năng lực chính là nó cảm giác kỹ năng chính là huyết mạch. Truyền thừa, không cần vận dụng một chút ít linh lực, này liền tránh cho Lâm Tịch bởi vì vận dụng thần thức giám sát quanh thân tình huống mà bại lộ hành. Tung, đại đại giảm bớt hành tẩu ở tông môn ở ngoài nguy hiểm mơ siêu, nhanh lên giấu đi thượng quan mạt. Lại lần nữa truyền âm cấp Lâm Tịch, Lâm Tịch theo lời sử dụng một đạo nhị cấp ẩn thân bùa chú. Đi theo thượng quan mặt lặng lẽ lén đi, quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa, một đám 5 người đội ngũ đang ở cùng một đám 3 người đội ngũ chiến đấu không thôi. 8 người hơn nữa 5 con linh sủng, trên mặt đất còn nằm 2 cụ tu sĩ thi thể cùng một cái trọng thương người. Linh thú cũng đã chết 2 chỉ. Tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết, rõ ràng trận này đấu pháp đã tiến vào gay cấn, không ngừng có thuật pháp bạo liệt thanh truyền ra, đã có 2 nơi bốc cháy lên sơn hỏa, 2 bên biên đánh biên mắng, các nói các lý, Lâm Tịch nhìn xem trụi lủi mặt đất, tức khắc minh bạch, có thể làm chừng 1 dặm lộ trong vòng không có một ngọn cỏ. Chỉ có phạt tủy chu quả, đúng rồi, ở Ngũ Nương Nương Sơn. Chỉ sợ cũng chỉ có phạt tủy chu quả mới có thể lệnh đến các tu sĩ như thế vung tay đánh nhau. Thượng quan mặt thật đúng là vô bảo không đến, cũng không nhìn xem các nàng tổng cộng liền tới rồi 2 người. Còn muốn đánh này trái cây chủ ý, Lâm Tịch trên mặt hiện ra một mặt ý vị thâm trường ý cười tới. Khó trách liên tiếp 2 lần thúc giục nàng dùng ẩn thân phù. Đây là tưởng chờ chiến đấu 2 bên ngọc nát đá tan nàng hảo làm cái kia nhặt tiện nghi ngư ông a. Thượng quan mặt hưng phấn đến một trương mặt đẹp đều ẩn ẩn đỏ lên. Phạt thủy chu quả, vô luận là ở Thương Lan Tiên vực vẫn là ở Cửu Châu Ma vực. Đều là cực kỳ hiếm lạ linh quả. Phàm là tu vi không tới luyện thần hoàn hư, liền nhưng dùng phạt thủy đan cải thiện thể chất, mở rộng kinh mạch. Phạt thủy đan chủ tài liệu đúng là này phạt thủy chu quả. Phạt thủy chu quả bản thân cấp bậc cũng không cao, nhưng bởi vì tu sĩ cấp thấp mỗi người nhưng dùng, bị đại lượng ngắt lấy. Đặc biệt tới rồi gần ngàn năm, này trái cây cơ hồ đã tuyệt tích, chính mình vận khí thật tốt a. Thượng quan mặt nhìn trên mặt đất 5 cái đỏ rực trái cây. Hai mắt đều phát sáng, có chú ý chuôi này hình người thần khí. 5 cái trái cây tất cả đều là chính mình, nghĩ chính mình cùng chú ý hiện giờ quan hệ. Thượng quan mặt khẽ cắn môi, quyết định đến lúc đó xem tình huống đi. Thật sự không được liền phân cho nàng 1 viên 2 viên. Tốt nhất là nàng có thể cùng này 2 đám người tất cả đều đã chết. Bất quá như vậy gần nhất, nàng kế hoạch lại muốn sửa đổi, vì phạt thủy chu quả, hết thảy đều là đáng giá. Kết quả không đợi nàng cùng chú ý nói ra kế hoạch của chính mình. Một cái lớn giọng đột nhiên hô lên, đoạt đồ vật lạp, ngoặc kép, hết chương.